vị hôn phu khát máu. Chương 6, đau, góc truyện audio.com. Đứng trước chiếc bảng 11A2, Hạ Di lấy hết dũng khí để bước vào, trong lớp rất lộn xộn, người thì đang gục đầu xuống bàn, người thì tụ năm tụ ba ngồi nói chuyện. Giây phút cô bước vào, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào, cái im lặng bất ngờ khiến Hạ Di khá ngỡ ngàng. Cô chạy một mạch xuống chiếc bàn cuối lớp, vượt qua bao nhiêu ánh nhìn, tất cả lại trụm đầu bàn tán xôn xao khịt mùi lạ. Nửa người nửa không phải là người. Một vài suy nghĩ dấy lên trong đầu của vài học sinh, nhưng họ chỉ dám suy nghĩ trong đầu vì biết rằng nếu để lộ mình hay bất kỳ ai là ma cà rồng họ sẽ bị trừng phạt nặng nề. Trường Viên Kim là một trong những trường quốc tế có quy mô lớn, đa số các giáo viên đều là những giáo sư tiến sĩ được đào tạo từ nước ngoài, nửa số giáo viên là người nước ngoài, một môi trường học quốc tế dành cho giới quý tộc. Một trong số các giáo viên là ma cà rồng và nửa số học sinh ở trường này đều là ma cà rồng, nửa số còn lại có lẽ toàn là con người, những học sinh là ma cà rồng thuần chủng. Loài ma cà rồng cao quý nhất được đưa đa số vào các lớp A1, tất nhiên sẽ có vài học sinh ưu tú là loài người, đa số là những quý tộc con nhà giàu, và chưa ai biết rằng ngôi trường này là sự kết hợp giữa hai thế giới, một ma cà rồng và một thế giới loài người. Hạ Di chỉ nhìn ra cửa sổ mà không thèm để ý đến những người xung quanh. Một lát sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, mặt của cô ta thể hiện sự nghiêm nghị với cặp mắt kính dày, các học sinh nhốn nháo quay trở về chỗ ngồi, thấy sự hiện diện của Hạ Di cô ta khẽ nhíu mày. Em nào là Lưu Hạ Di, xin mời đứng dậy. Nghe thấy tên mình, Hạ Di lúng túng như gà mắc tóc đứng dậy cúi chào. Cô ta có vẻ hài lòng rồi ra hiệu cho Hạ Di ngồi xuống. Tôi tên là Valerie, các em, đây là thành viên mới của lớp ta, là em Lưu Hạ Di, hãy giúp đỡ em ấy sau này. Cô ơi, em có thể hỏi bạn ấy một điều không ạ? Một cô bạn với mái tóc ngắn lém lỉnh đứng dậy chỉ tay về phía Hạ Di. Cứ hỏi đi, cho các em 5 phút, đừng làm phiền tới giờ dậy của tôi là được. Cô Valerie nhìn xuống đống giáo án mà không thèm để ý tới cô bạn tóc ngắn ấy. Cậu có quan hệ gì với Viên Hạo Nhiên vậy? Tôi thấy sáng nay cậu đi học chung với cậu ấy, từ trước giờ tôi chưa từng thấy cậu ấy đi chung với ai cả, vậy cậu là ai? Cô ta vừa khoanh tay trước ngực vừa hỏi với một vẻ mặt đầy khinh bỉ, Hạ Di lúng túng không biết trả lời như thế nào vì nhớ tới lời của Trấn Hưng, không nên để lộ bất kỳ điều gì liên quan tới mối liên hệ giữa cô và gia tộc Viên. Tôi, với cậu ta, chấm, sao, cô với cậu ấy như thế nào? Tôi, tò mò về chuyện của người khác là không nên đâu đó, Âu tiểu thư ạ, một chàng trai vẻ ngoài cao ráo từ cửa bước vào, chiếc cúc áo bông ra để lộ chiếc cổ trắng ngần, chiếc khuyên tai màu đen óng ánh, sự hiện diện của cậu ta làm lớp học càng trở nên nhốn nháo, cả cô chủ nhiệm cũng đứng phắt dậy ríu rít. Ôi, là thiếu gia, cậu tới lớp tôi có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy sự tò mò kinh tởm nên ghé xem có chuyện gì không ấy mà. Các nữ sinh càng trở nên nhốn nháo hơn bao giờ hết. Là tiền bối, ôi trời ơi, đây là mơ sao? Góc truyện audio.com, đẹp trai quá đi mất, kẻ suýt xoa người nịnh bợ khiến Hạ Di khó chịu cái không khí này, thấy cô khẽ nhăn mặt lại, La Khang Kiện chỉ mỉm cười rồi chào cô Valerie rồi quay lưng đi. Một cô gái đặc biệt, chà, càng ngày mình càng thích đi học rồi đây. Reng, tiếng chuông báo hiệu ba tiết học chán ngắt đã kết thúc nhưng ánh mắt của những học sinh trong lớp vẫn không thay đổi, một vài ánh mắt khinh bỉ, một số thì ngờ vực, một số thì cảm thông. Hạ Di sắp xếp sách vở rồi đi thật nhanh ra khỏi lớp, tới dãy tủ đựng đồ của học sinh rồi thở phù thật mạnh, cho đống sách vở vào tủ, cô lấy bộ đồ học bơi ra rồi đóng sầm cửa lại, lúc quay lưng lại thì cô bị cánh tay chặn lại, khiến cô lùi lại ngã lưng vào dãy tủ. Ôi mẹ ơi, thấy vẻ mặt hồn bay phách lạc của Hạ Di, Khang Kiện mỉm cười, anh ta càng ghé sát mặt mình vào mặt của cô. Cô, xinh đẹp thật đấy, và cũng rất đặc biệt nữa. Anh, bị điên à, Hạ Di đẩy Khang Kiện ra, khá bất ngờ trước hành động này của cô, anh càng cười lớn hơn, phải nói rằng có hàng triệu cô gái phải ngã ngũ trước nụ cười này của anh. Cô thú vị thật đấy, hẹn cô tại bể học bơi nhé Lưu Hạ Di, nói rồi anh ta đưa hai ngón tay lên chào Hạ Di kiểu. Quân đội, rồi đút tay vào quần đi một cách phóng khoáng. Cái gì vậy trời, ở đây cũng có biến thái nữa à, Hạ Di cũng chẳng quan tâm mấy tới anh ta rồi đi thay đồ cho tiết học bơi tiếp theo. Hồ học bơi của trường này cũng đặc biệt không khác gì ngôi trường này, một hồ bơi rộng tít trông như một đại dương thu nhỏ vậy, Hạ Di mặc một bộ đồ bơi màu hồng nhạt, vì đây là tiết học tự do nên học sinh có thể mặc bất kỳ bộ nào họ thích, nhìn xung quanh ai cũng chọn những bộ đồ tắm sexy gợi cảm, để lộ ba vòng hoàn hảo. Hạ Di nhìn xuống vòng một của mình. Mày đúng là thất bại của tạo hóa mà, to lên đi chứ. Cô cứ mãi lẩm nhẩm cho đến khi một vài chàng trai đi tới vây xung quanh cô. Chà, cậu trắng thật đấy, xài kem gì thế? Wow, ba vòng không đùa được đâu nha. Sexy vỡ y, những ánh mắt háo sắc của bọn con trai khiến cho Hạ Di sợ hãi, cô cứ lùi về phía sau cho đến khi đụng phải một người. À, tôi xin lỗi, xin lỗi. Hạ Di nhắm tít mắt lại xin lỗi. Hạo Nhiên nhìn thấy đám con trai đang tiến gần lại chỗ Hạ Di, cậu đã đoán ra phần nào tình hình nên lấy chiếc khăn tắm khoác lên vai của cô, rồi hướng ánh nhìn lạnh lẽo khiến mấy chàng trai kia hoảng sợ mà tản ra. Các nữ sinh ở gần đó thì hú hét cả lên. Hạo Nhiên mặc một chiếc quần kiểu đang đi nghỉ mát ở Hawaii, ở trần lộ bộ ngực trần rắn chắc trắng trẻo. Cậu đẩy Hạ Di xuống một chiếc ghế dài ở gần đó rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Đúng là đám con trai háo sắc. Khi, nụ cười của Hạ Di khiến cho Hạo Nhiên bất ngờ. Cô cười cái gì vậy? Không có gì, tôi vào học đây. Hạ Di quay bước đi để lại Hạo Nhiên ngồi đó, trông theo dáng của cô mà cậu đỏ mặt tim đập bình bịch vội ôm lấy tim. Mình bị sao về nè trời, hay là thiếu máu, phải đi uống huyết đơn thôi. Cậu lúng túng đứng dậy đi ra khỏi phòng học bơi mà quên rằng cậu cũng phải học bơi trong tiết này, ông này thật là. Góc chuyện audio.com. Lúc bước qua cô bạn tóc ngắn lúc nãy thì Hạ Di được cô ta tặng cho một cái liếc xéo, vì trong lớp này không ai mà không biết rằng cô yêu Hạo Nhiên đến điên cuồng và dòng họ Âu của cô cũng khá nổi tiếng trong giới vampire. Từ khi gặp Hạo Nhiên ở bữa tiệc sinh nhật của cậu lúc 8 tuổi, cô đã đem lòng yêu thích anh cho tới tận bây giờ. Tôi sẽ làm cho cô biến mất khỏi thế gian này, con nhỏ xấu xa. Vừa nói Âu Tiểu Choi vừa nghiến răng ken két khiến cho mấy con nhỏ xung quanh hoảng sợ. Vì Hạ Di khá sợ nước nên cô chỉ ngồi trên bờ phá nước, lúc đó điện thoại của cô reo lên. Alo, Lưu Hạ đi, cậu đang ở đâu vậy hả? Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc đang hét toáng lên khiến Hạ Di nhăn mặt. Nghi Dung hả, tôi quên nói với bà là tôi. Chuyển trường rồi, cái gì, chuyện quan trọng vậy sao bà không nói cho tôi biết hả, bà có coi tôi là bạn không vậy? Sao mà chuyển gấp vậy, sáng nay tôi qua nhà bà mà tôi thấy đóng cửa kín mít, mấy người hàng xóm nói bà chuyển đi rồi. Hàng, vạn, câu hỏi vì sao của Nghi Dung tuôn ra như mưa khiến Hạ Di đau đầu. Tôi, xin lỗi bà, hay hôm nay tan học rồi tôi với bà đi chơi rồi tôi kể cho ha. Được rồi, tôi tạm tha lỗi cho bà đó, phải kể hết cho tôi nghe đó, thôi vô tiết rồi, gặp bà sau ha. Nghi Dung cúp máy cũng vừa lúc tiết học bơi đã hết, tất cả mọi người đều quay trở về phòng tắm để tắm rửa và thay đồ để ra về. Đang cởi bộ đồ tắm ta và thay đồng phục vào, Hạ Di tính mở cửa ra nhưng lạ lùng, cánh cửa cứng như đá và không thể mở ra, tiếng cười nói rôm rả nãy giờ của mấy học sinh cũng không còn nữa mà thay vào đó là sự im lặng đáng sợ, bỗng ở đâu một xô nước lớn tạt từ trên xuống lạnh ngắt khiến Hạ Di trượt chân và đập đầu vào chiếc bồn cầu bên cạnh, Hạ Di thấy đau ở phần đầu và máu đang chảy ròng ròng làm chiếc áo trắng loang lỗ máu, sau đó tất cả lòe đi, một mảng màu trắng hiện ra trước mặt cô thấy trong mảng màu trắng đó có tiếng bước chân đang đi trên nền nhà tắm ướt nhẹp. Cô muốn kêu cứu nhưng không đủ sức, thế là mọi thứ bao trùm lại bởi một màu đen. Hạo Nhiên đang đi loanh quanh trong phòng nghỉ riêng của mình, tay cứ ôm ngực. Quả rằng cảm giác này không bình thường với một ma cà rồng như mình, tim đập mạnh, hơi thở không đều, hẳn là có cái gì đo một. Bất chợt, khịt, mùi máu, cách trương,